Chủ tịch chúng ta chia tay rồi. Chương 30, quay lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về tới nhà thì Kiều Lam không thấy Lưu Mỹ Ngọc và Tiểu Hia, cô đoán chắc là họ chưa về nhưng mà cũng gọi điện cho Lưu Mỹ Ngọc biết tình hình của cô. Tiểu Ngọc, mình và Tiểu An về tới nhà rồi nha. Cậu khi nào về vậy? Lam Lam, cậu và Tiểu An tối nay ngủ trước đi nhé. Đừng chờ mình và Tiểu Hiên. Sao vậy? Mình có chút chuyện, nói chung là vậy nhé. Được rồi, cậu nhớ cẩn thận. Nói xong Kiều Lam liền cúp máy. Cô quay qua nhìn Lục Minh và Tiểu An đang vui vẻ chơi đùa cùng nhau, chợt cảm thấy có chút ấm áp. Đây là gia đình mà cô luôn mong muốn. Nhưng điều Kiều Lam cô mong muốn thì sao chứ? Lục Minh bây giờ cũng không còn là chồng cô. Mặc dù không có báo nào đưa tin anh đã kết hôn nhưng mà trong lòng Kiều Lam vẫn nghĩ rằng anh có lẽ đã kết hôn cùng Tư Hàn Nguyệt. Mẹ ơi, sao vậy Tiểu An? Mẹ ơi, hôm nay để ba ở lại ăn cơm cùng con nhé. Nếu vậy thì lát nữa con phải ăn thêm rau. Kiều Lam biết Tiểu An không thích ăn rau nên đã ra điều kiện như vậy. Dạ được ạ, vậy thì được. Con ra ngoài coi TV với ba đi. Mẹ làm bánh rồi làm cơm cho con. Dạ vâng ạ, Tiểu An vui vẻ ngồi chơi với Lục Minh. Lục Minh tuy vui đùa cùng Tiểu An nhưng mà anh vẫn để ý Kiều Lam loay hoay trong bếp. Nhìn thấy cô như vậy anh rất xót trong lòng. Tiểu An, ba hỏi nhỏ con cái này nhé. Dạ sao ạ, mấy năm qua mẹ con luôn rất bận rộn như vậy sao? Dạ đúng ạ, lúc ở Mỹ, ngày nào mẹ và cô Ngọc cũng bận hết. Nhưng mà đúng giờ vẫn đưa đón con và Tiểu Hiên đi học và nấu ăn cho tụi con. Vậy mẹ con làm việc gì lúc ở Mỹ? Mẹ và cô Ngọc có tiệm bánh ngọt ạ, tiệm bánh của mẹ siêu đông luôn. Hôm nào cũng phải 9 giờ mẹ mới về tới nhà được ạ, vậy Tiểu An sao con biết ba là ba của con? Dạ, có một hôm mẹ coi hình của ba, con tò mò đi tới và hỏi thì mẹ bảo đó là ba con. Rồi mẹ có nói gì không? Mẹ bảo ba đang sống rất hạnh phúc với người ba yêu nên con và mẹ phải tới Mỹ sống, không được làm phiền tới ba. Sao cô có thể nói vậy chứ? Lục Minh không hiểu nổi, mấy năm qua rõ ràng anh sống không hề có chút hạnh phúc nào cả. Bà ơi, sao vậy con kể cho ba nghe bí mật này nhé. Ba đừng có nói ai đó. Con nói đi, mẹ lâu lâu sẽ lén lấy hình ba ra và rồi khóc đó ạ, có hôm mẹ con vô tình thấy ạ, mẹ khóc rất nhiều luôn. Thật sao? Dạ vâng ạ, ba nhớ đừng nói cho mẹ biết nhé. Không là mẹ lại tét mông con. Chuyên BX, được rồi, ba không nói đâu. Hai cha con ngồi nói chuyện được một lúc nữa thì Kiều Lam đã kêu hai người họ ra ăn cơm. Tiểu An, con rửa tay sạch đi rồi ăn cơm. Dạ vâng ạ, Tiểu An nghe lời chạy tới bồn rửa tay rửa thật sạch. Anh ngồi đó đi, bà ơi, ba đút cơm con ăn nhé. Tiểu An chạy tới kéo ghế ngồi kế Lục Minh. Được thôi, nào, con thích ăn gì ba gắp cho con ăn. Dạ món thịt gà đó ạ, Lục Minh cũng vui vẻ gắp thịt cho Tiểu An ăn. Tiểu An, con phải ăn thêm rau nữa. Kiều Lam vừa nói vừa gắp rau để vào trong chén của cô bé. Vâng ạ, Lục Minh vừa ăn vừa đút cơm cho Tiểu An ăn. Lòng anh vô cùng hạnh phúc. Hôm nay anh được ăn cơm của cô nấu, đây là lần đầu tiên bởi vì trước đây tất cả đều do người làm nấu cho. Và hôm nay anh cũng được biết cảm giác cho con ăn là như thế nào. Tiểu An hôm nay rất hạnh phúc ạ, Tiểu An đang ăn bỗng nhiên lên tiếng. Tại sao thế, Tiểu An nói cho ba biết được không? Tại vì hôm nay có ba mẹ cùng ngồi ăn với Tiểu An ạ, bình thường mẹ rất bận chỉ có con và Tiểu Hiên thôi. Sau này mỗi ngày ba đều ăn cơm cùng Tiểu An nhé. Vâng ạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Lam ngồi một bên nghe Tiểu An nói vậy, trong lòng cô cũng có chút buồn. Cô biết mấy năm qua cô chưa tròn trách nhiệm của người mẹ nhưng biết sao được, vì cô là mẹ đơn thân, cô phải vừa đi làm vừa chăm con nên không thể nào làm tốt cả hai công việc được. Sau khi ăn xong, Lục Minh ở lại chơi với Tiểu An cho tới giờ đi ngủ, Tiểu An ngủ yên giấc rồi anh mới chuẩn bị ra về. Lục Minh, cảm ơn anh vì hôm nay đã chơi cùng Tiểu An. Không có gì, Tiểu An cũng là con anh mà. Vậy về cẩn thận, Lam Lam, em thật sự không có gì để nói với anh sao? Nói gì cơ, có phải em còn yêu anh đúng không? Sao cơ, khi nãy Tiểu An có kể là em ở bên Mỹ từng khóc vì anh phải không? Kiều Lam nghe Lục Minh nói vậy cô liền không biết nói gì. Lam Lam, rõ ràng còn yêu nhưng sao không cho anh cơ hội? Em không biết, em sợ anh sẽ lại lần nữa xuống hố sâu đen tối kia. Hai lần rồi Lục Minh à, em yêu anh hai lần, lần nào em cũng ôm thất vọng. Em chỉ muốn có một tình yêu bình thường thôi mà. Lam Lam, cho anh cơ hội được không? Lần này anh hứa nhất định sẽ không khiến em đau lòng nữa. Nhưng mà chúng ta đã ly hôn rồi. Giờ giữa chúng ta còn lại gì? Anh vẫn chưa ký vào tờ đơn ly hôn đó. Sao vậy? Sao anh không ký? Anh ký rồi thì có thể bên Tư Hàn Nguyệt mà. Lam Lam, anh chỉ yêu mỗi em thôi. Tư Hàn Nguyệt sớm đã bị anh làm cho chết rồi. Sao cơ, anh yêu em, Lam Lam. Lục Minh đi tới ôm hôn lên đôi môi của Kiều Lam. Mật ngọt từ độ môi cô eo ép thứ anh khao khát bấy lâu nay, anh nhớ vị của nó tới phát điên. Minh, Lam Lam, chúng ta yêu nhau tiếp nhé. Lần này tuyệt đối không buông tay nhau. Cho dù trời có sập xuống, anh và em và cả Tiểu An nữa mãi mãi không rời. Kiều Lam không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Lục Minh vui vẻ hạnh phúc ôm chặt cô vào lòng. Có lẽ Kiều Lam nên đặt cược một lần nữa. Dù sao thì ngoài anh ra cô cũng chẳng thể yêu thêm ai nữa. Cách chương.